Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 150, kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra vụ việc liên quan đến hành vi phạm tội thương mại của Vĩ Nhi. Điều khiến An Văn hơi bất ngờ là Lương Thảo cũng bị cuốn vào vụ án, nhưng nghĩ kỹ lại, những chuyện đã xảy ra tại buổi dạ tiệc nghệ thuật ở Long Thị, cô ta chắc chắn không thể trong sạch. Đời người có thể có nhiều mục tiêu theo đuổi, nhưng đừng bao giờ chọn sai cách. An Văn mang theo tài liệu đến tìm Cố Tranh, để trong chiếc túi tốt lớn. Hiện tại, túi sách nằm trong tay trái của Cố Tranh, còn tay phải anh thì nắm tay An Văn. Dọc đường đi, khó tránh khỏi gặp vài ba nhân viên. Họ gật đầu chào hỏi, An Văn ngoái đầu lại nhìn, khi thấy nhân viên đã đi xa, cô bước nhanh tới gần, hai tay níu lấy tay Cố Tranh, ngẩng đầu trêu chọc. Anh biết không, bây giờ người ta đồn anh là kẻ não tình yêu rồi đấy. Ban đầu, lời đồn nói rằng An Văn mang thai con của Cố Tranh nên anh mới bị cô khống chế. Nhưng giờ đây, mấy tháng đã trôi qua, lời đồn về đứa con đã tự động sụp đổ. Vậy, chỉ còn lại cái danh, não tình yêu. Cố Tranh khẽ động lông mày nhưng không phản bác lời cô. Vừa đến văn phòng, Cố Tranh nhận một cuộc điện thoại. Anh nhíu mày sâu sắc, vừa đặt điện thoại xuống, An Văn lập tức hỏi. Sao vậy, trạng thái của Trang Huệ bất ngờ trở nặng, phải nhập viện. An Văn cùng Cố Tranh vội vã đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên An Văn nhìn thấy Trang Huệ trong tình trạng mất kiểm soát cảm xúc, hoàn toàn không còn vẻ thanh tao như ngày thường. Tóc bà không được búi gọn, xen lẫn nhiều sợi bạc, khuôn mặt tiều tụy như một bệnh nhân thực sự. Nhưng sự xuất hiện của Cố Tranh như một mồi lừa khiến cảm xúc của bà bùng nổ. Giữa cơn gào thét, Cố Tranh lui ra ngoài phòng bệnh. Sau khi được tiêm thuốc an thần và an ủi, Trang Huệ dần bình tĩnh lại. Cố Tranh đứng ngoài cửa, nhìn vào trong vài phút, khi đôi vai anh thả lỏng, dường như anh mới trở về thực tại. Anh cúi xuống, nhìn tay phải của mình, nơi đang bị một bàn tay nhỏ bé trắng mịn nắm chặt. Theo bàn tay ấy, anh ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Đi thôi, hai chữ ngắn ngủi, như thể anh đã kiệt sức. An Văn nhìn vào mắt Cố Tranh, môi mấp máy rồi lại ngậm chặt. Sau đó cô kéo tay anh, siết chặt, kiên định nói. Cố Tranh, để em đưa anh đi trốn nhé. Không chờ anh trả lời, cô kéo tay anh chạy ra ngoài. Cô thật sự không biết nên làm gì, nên nói gì. Chỉ thấy trong ánh mắt anh là một gông cùm không thể phá vỡ. Bên ngoài bệnh viện có một bãi cỏ, xa hơn một chút là một hồ nước nhân tạo. Mặt hồ đã đóng một lớp băng dày phản chiếu màu sắc của bầu trời. An Văn chạy không nổi nữa, dừng lại, quay người lao vào vòng tay Cố Tranh, ôm lấy eo anh, thở hổn hển. Cố Tranh ôm lấy cô, ánh mắt nhìn vào mặt băng phẳng lặng như gương, như đang ngước nhìn những đám mây trên trời, giọng điệu bình thản. Mỗi lần, anh đều nghĩ sẽ không có lần tiếp theo. An Văn không thực sự hiểu ý nghĩa của lần tiếp theo, mà anh nói là nói anh nghĩ rằng Trang Huệ sẽ không một lần nữa mất kiểm soát cảm xúc. Hay là nói anh nghĩ bản thân sẽ không còn để tâm đến việc bị đẩy ra. Hoặc, có lẽ cả hai. An Văn ngẩng đầu lên, gió nhẹ thổi qua, cô vuốt tóc sang một bên, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng. Sau này anh cứ trốn đến chỗ em sẽ đưa anh chạy trốn. Cố Tranh im lặng 2 giây, sau đó khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Được, Tết năm nay, An Văn về Thượng Hải. Chuyến bay ban đầu được đặt vào buổi sáng nhưng cuối cùng lại rời sang buổi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vì cô lưu luyến không nỡ rời xa anh, dù gì cũng chỉ về vài ngày. Mà là vì tối qua anh khiến cô mệt rã rời. Hôm qua, khi đang xem phim trong phòng chiếu, cô ngồi ngang trên người anh, tay ôm một tô dâu tây đã rửa sạch, tử tế đút cho anh ăn. Kết quả là anh lại cắn vào ngón tay cô. Cô không vui, vỗ anh một cái. Anh liền cù cô, tay luồn vào áo, cù đến mức cô quằn quại trên người anh. Rốt cuộc, anh cứ thế mà, ăn sạch, cô ngay tại chỗ, đến nỗi bộ phim còn chưa xem xong. Về phòng ngủ, lại thêm một lần nữa. Sáng hôm sau cô không thể dậy nổi, cô không dậy, cũng không cho anh dậy. Gần đây cô luôn như vậy, vào cuối tuần, khi anh không có việc gì, cô sẽ ép anh nằm lì trên giường với mình. Cô nghĩ rằng con người không thể lúc nào cũng căng thẳng, thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một chút. An Văn đến Thượng Hải khi trời đã tối, còn bị Đinh Tinh Lan kéo ngồi lại để bàn chuyện cưới xin. Người ta nói rằng đối với người trưởng thành, về quê ăn Tết, chuyện lớn nhất chính là bàn chuyện hôn nhân. Đúng là vậy thật, An Văn nói thẳng, chúng con mới hòa hợp lại chưa được bao lâu, hơn nữa công việc cả hai đều rất bận, tạm thời chưa tính tới chuyện cưới xin. Đinh Tinh Lan hỏi một câu trúng tim đen, là con chưa tính, hay Cố Tranh chưa tính? An Văn bĩu môi, không đáp. Cô biết, Cố Tranh đã để quyền quyết định ở trong tay cô. Đinh Tinh Lan chọc nhẹ vào trán cô rồi bỏ đi. Sau Tết, khi xuân về hoa nở, Bắc Đô có một cơ quan tổ chức một hoạt động thiện nguyện. An Văn xem qua nội dung sự kiện, liền đại diện cho Sáng Giật tham gia, mang hơi ấm đến cho những đứa trẻ ở viện Phúc Lợi. Hàng hóa từ đồ ăn đến vật dụng được chở bằng hai xe tải nhỏ, dỡ hàng xong thì cũng đã chiều. An Văn đi theo viện trưởng tham quan viện Phúc Lợi, nơi đây có hơn 100 đứa trẻ mồ côi, có những bé khỏe mạnh, cũng có những bé thì không, thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Viện trưởng tự hào giới thiệu với An Văn những đứa trẻ đã rời khỏi viện, giờ đây đang tỏa sáng ở các lĩnh vực khác nhau. Cuối cùng, viện trưởng nói rằng những đứa trẻ này có thể trưởng thành tốt, được học hành đến nơi đến chốn, bước vào xã hội và trở thành nhân tài, đều nhờ vào những doanh nhân thiện tâm như An Văn. An Văn cảm thấy mình không xứng đáng với lời khen ấy. Nhưng dường như cô đã hiểu, với tư cách là một người lãnh đạo doanh nghiệp, cô nên có ý thức và trách nhiệm như vậy. Có lẽ làm như thế, tâm hồn sẽ trở nên sáng hơn. Không lâu sau đã đến giờ ăn tối, An Văn không tiện từ chối, đành ở lại thưởng thức bữa tối tại viện Phúc Lợi. Là các món ăn nấu trong nồi lớn, hai món mặn một món rau, hương vị không tệ. Trong suốt quá trình, từ xếp hàng nhận cơm, dùng bữa, đến việc tự rửa chén sau khi ăn xong, các em nhỏ đều rất trật tự. An Văn ăn xong, định đi rửa bộ dụng cụ ăn của mình nhưng bị vài em lớn hơn một chút chạy tới giúp, không thể nào từ chối được. Cô ngồi xuống một bên, mặt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy hơi xót xa. Lúc này, có một bé gái khoảng 3 tuổi đi đến trước mặt cô, đứng yên. Bé ôm trong lòng một con búp bê được khâu tay, đôi mắt tròn xoe nhìn cô, không nói lời nào. An Văn không hiểu, liền hỏi cô giáo gần đó, cô bé ăn tối chưa ạ? Cô giáo đang bận rộn đút cho một bé nhỏ hơn ăn, chỉ khẽ gật đầu. Ăn rồi, An Văn quay lại nhìn bé gái, mỉm cười, đưa tay ra. Bé gái từ từ tiến lại gần An Văn, ôm búp bê tựa lưng vào lòng cô. An Văn cúi đầu xuống, khẽ hỏi, con có muốn điều gì không? Bé gái lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Văn cảm thấy, việc bé tự nhiên dựa vào lòng cô chắc chắn phải có lý do. Cô ôm lấy bé gái, hỏi thêm vài câu khác, nhưng bé chỉ gật hoặc lắc đầu, rất ngoan ngoãn. Dần dần, mọi người trong nhà ăn cũng rời đi hết. Có một cô giáo đến, đưa tay ra với bé gái. Chúng ta đi thôi nào. Bé gái đứng thẳng người từ lòng An Văn, lặng lẽ đi theo cô giáo. Khi viện trưởng tiễn An Văn ra về, cô thắc mắc hỏi chuyện này. Tôi cảm thấy hình như bé cần được giúp đỡ. Viện trưởng lắc đầu, nói không phải vậy. Đây không phải là tìm kiếm sự giúp đỡ, mà là một bản năng khao khát được ôm ấp. Viện trưởng kể cho An Văn, trẻ con thường có ba mẹ yêu thương, nhưng các bé ở đây thì không. Nguồn lực của chúng tôi có hạn, quản lý theo nhóm, cũng có nhiều điều bất lực. Viện trưởng bất chợt nhìn về phía sau lưng An Văn. An Tổng, cô nhìn đi. An Văn quay đầu lại, một bảng thông báo, trên đó vẽ những bông hoa xinh đẹp, còn có dòng chữ viết bằng phấn. Chúng em cần những cái ôm, viện trưởng hơi nghẹn ngào, những đứa trẻ không có ba mẹ, điều chúng mong muốn nhất là một mái ấm gia đình. Ông thở dài nhưng rồi lại an ủi, cũng may, khi chúng lớn lên, sẽ có gia đình của riêng mình. An Văn vẫn nhớ, từng có lần cô hỏi Cố Tranh liệu anh có thể nói rõ rằng anh yêu cô từ khi nào không? Cố Tranh trả lời đầu tiên rằng, có lẽ là từ lần đầu tiên em ôm anh còn nói. Trước đó anh không nhớ lần gần nhất được ôm là khi nào. Khi ấy An Văn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình nên không để tâm đến lời anh nói. Giờ đây cô mới nhận ra, Cố Tranh từ sớm đã phơi bày sự yếu đuối của mình cho cô thấy. Chỉ là cô đã không hiểu được, cách chương.